Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Thế Giới Đi Ngược Dòng Nước. Ầm ầm, thời gian trường hà bên trong, lãng hoa đoá đoá, một mực hết sức trèo chống Diệp Phàm, mắt thấy thế giới rốt cục tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Không khỏi lộ ra nét mừng. Hiu. Ngoan nhân đại đế bóng người chớp động, theo già thiên vị diện trong thế giới mà ra, đè vào Diệp Phàm không gian đại đạo phân thân trước đó. Vị diện thế giới tiến vào, trong đó có vô thủy đại đế trấn áp, tự nhiên có thể bảo vệ lấy, mà Diệp Phàm nơi này mới là thời khắc này phiền phức chỗ. Nếu là thời gian trường hà chảy xuôi mà xuống, khổ cực như vậy kiến tạo cục diện liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Hiu, không gian đại đạo phân thân liếc nhau, trong nháy mắt chia làm lưu quang dung nhập vào Diệp Phàm thể nội. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm áp lực giảm nhiều. Cái kia không sai biệt lắm thông báo Trần Thúc, ánh mắt ở giữa mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Diệp Phàm dọc theo thời gian trường hà, nhìn phía giờ phút này tọa trấn tại bình thường Trần Tiểu Minh. Cái sau giờ phút này dường như đã nhận ra bọn họ thành công. Oanh, nóng rực thần quang theo bên trong dòng sông thời gian du bạo phát. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả cái thời gian trường hà. Nhật nguyệt tinh thần ảm đạm, vô tận thời không chấn động, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nước sông cuồn cuộn, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, vô tận thời không bên trong. Vô số cường giả ào ào đo mục đích, kinh hãi nhìn về phía giờ phút này ở vào trung du Trần Tiểu Minh. Oanh, cái sau lưng hư không, đột nhiên vô tận quang huy chiếu rọi, một đạo quái vật khổng lồ bỗng nhiên hiện lên, kinh khủng thanh mộc thụ nối liền trời đất, quanh thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, trên nhánh cây, có tam muội chớp động lên hào quang quả thực. Trần Tiểu Minh đỉnh đầu thanh mộc thủ, vô tận quang huy rơi xuống thần huy, hình thành màn trời bao la, ngăn cách vạn đạo, vạn pháp bất xâm, ra, vẻ mặt nghiêm túc, một chỉ điểm ra, thanh mộc thủ khẽ chấn động, trên đó quả thực bỗng nhiên bay ra, lơ lửng tại thời gian trường hà phía trên. Hắn muốn làm gì? Vô số cường giả nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Suy đoán Trần Tiểu Minh muốn làm gì? Cái này vạn cổ chảy dài, cắt đứt nhất thời đã là không dễ. Muốn mang theo thế giới ngược dòng lại là khó càng thêm khó. Bọn họ không thể lại thành công. Đây là vô số cường giả bên trong ý nghĩ trong lòng. Mang theo thế giới đi ngược dòng nước, không khác nào tự sát. Chư thiên gia, thời gian hiện, Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào. Nói lấy đại đạo huyền âm, đầy trời đại đạo phù văn quang huy xen lẫn, đạo uẩn đầy trời, dung nhập quả thực bên trong. Một giây sau, quả thực bên trong thần quang diệu thế, phát ra ù ù dòng nước thanh âm, một đạo sáng chói hư ảnh xuất hiện ở thời gian trường hà phía trên. Hư ảnh vừa ra, thiên địa thời không thác loạn, vạn đạo pháp tắc lâm vào hỗn độn bên trong. Một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập tại chúng sinh trên đỉnh đầu. Cái này, đây là cái gì? Làm sao có thể? Vậy sẽ không là thời gian trường hà a? Có hai đầu thời gian trường hà? Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Đế quan phía trên, vô luận là dị vực, vẫn là cửu thiên thập địa, đều là hoảng sợ nhìn lấy trên đỉnh đầu hiển lộ mà ra hai đầu thời gian trường hà. Thời gian trường hà duy nhất, hằng cổ không thôi, tuyệt đối không có khả năng có hai đầu, mà vô tận thời không bên trong, những cái kia cường giả chân chính, đã sợ ngây người, sau đó không hiểu nhìn về phía Trần Tiểu Minh, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đầu kia hư ảnh chính là thời gian sông dài, tuyệt đối không sai, đối phương đến tột cùng là cái gì thần thông. Lại có thể lại triệu hồi ra một đầu thời gian trường hà. Ngưng, Thời khắc này Trần Tiểu Minh vô ý chú ý, toàn lực vận chuyển quả thực bên trong thời không chi lực. Hai cái khác quả thực hiển hóa, cùng nhau ngưng tụ thời gian trường hà. Ầm ầm, hư ảnh ngưng thực, thời gian trường hà cuồn cuộn mà xuống, đằng đẵng thời không chi lực tràn ngập thiên địa, hướng về phía dưới thời gian trường hà mà đi. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn sẽ không cần cầm một cái khác điều thời gian trường hà đến ngăn cản vạn cổ chảy dài đi. Tên điên, triệt triệt để tên điên. Một cái sơ sẩy, hắn liền muốn đồng thời tiếp nhận hai đầu thời gian trường hà phản phê. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Ngoặc kép chấm chấm, một đầu thời gian trường hà chi lực liền đầy đủ bọn họ nhức đầu. Hiện tại hai đầu, càng là muốn để hai đầu thời gian trường hà đối đầu. Cái này cũng không phải cái gì một cộng một vấn đề. Đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy nha. Cho ta xuống, Trần Tiểu Minh không cố được còn lại. Diệp Phàm bọn người cắt đứt vạn cổ chảy dài, nhưng là không có năng lực đẩy ngược thời gian trường hà đảo lưu. Cho nên Trần Tiểu Minh cần phải làm là cầm một đầu thời gian trường hà để ngăn cản một cái khác điều thời gian trường hà chảy xuôi. Ầm ầm, hai đầu thời gian trường hà đối đầu. Trong lúc nhất thời, thời không triệt để lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chỉ là trong khoảnh khắc, lại khôi phục như thường. Dung chuyển đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là đám người kịp phản ứng. Lại lần nữa ngóng nhìn sông dài thời điểm. Lại là bỗng nhiên phát hiện thời gian trường hà dường như dừng lại đồng dạng. Đây là xảy ra chuyện gì? Không đúng, thời gian trường hà không có đình trệ, mà chính là lâm vào một loại quỷ dị thăng bằng bên trong. Đây chính là hắn mục đích à? Đúng là điên con, hắn sẽ tiếp nhận vô cùng lớn nhân quả. Ngoặc kép chấm chấm, thời không bên trong cường giả đã nhận ra thời gian trường hà dị thường. Bất quá mọi người thấy Trần Tiểu Minh ánh mắt, không thể không lộ ra mấy phần tán thưởng. Thời gian trường hà hạ du, đồng dạng cảm nhận được thời gian trường hà dị thường, Diệp Phàm bọn người không khỏi lộ ra vẻ vui. Mừng, nhanh, đẩy mạnh vị diện thế giới đi ngược dòng nước. Diệp Phàm phân phó một tiếng, đồng thời buông lỏng ra cắt đứt vạn cổ chảy dài. Trong khoảnh khắc, thời gian trường hà cuồn cuộn mà xuống, cọ rửa tại vị diện thế giới phía trên. Nhưng quỷ dị chính là, thời gian trường hà không có thương tổn đến vị diện thế giới mảy may. Tựa như cái này chảy xuôi nước sông, là chảy xuôi tại một vị diện khác đồng dạng. Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế hai người đều là vui vẻ. Đồng thời bóng người nhất động, đỉnh đầu tiên khí, vận chuyển quanh thân lực lượng. Thôi động thế giới cuồn cuộn mà đi. Trong lúc nhất thời, bên trong dòng sông thời gian phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như cự thạch tại ma sát mặt đất đồng dạng. Trung du chỗ, Trần Tiểu Minh toàn lực vận chuyển, đồng thời phân tâm nhị dụng, không ngừng mà mượn nhờ hệ thống khôi phục thân thể của mình, cưỡng ép nghịch thiên mà đi. Trần Tiểu Minh đã áp lực to lớn, giờ phút này trợ giúp Diệp Phàm bọn người, càng là tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm. Bất quá, nhìn lấy Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân Đại Đế đẩy thế giới mà đến, Trần Tiểu Minh cũng thở dài một hơi. Một bước khó khăn nhất đã bước qua, đến đón lấy ngoại trừ tiêu hao đại một chút, lại là một mảnh đường bằng phẳng, một đường phổ biến, nhìn như chậm chạp, nhưng là nhanh chóng vô cùng. Không quá nửa thưởng công phu, một tòa khổng lồ vị diện thế giới đã đến gần đến hoàn mỹ nội dung cốt truyện thời gian tuyến phía trên. Một đường phổ biến, cuối cùng tại Trần Tiểu Minh trước người ngừng lại. Trần Thúc, Diệp Phàm trong miệng nói một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, cũng là bị Trần Tiểu Minh đánh gãy. Tế ra Càn Khôn Điện, thế chân vạc tứ phương. Không rảnh cùng Diệp Phàm nhiều lời, giờ phút này áp lực của hắn quá lớn, cần phải nhanh lên một chút kết thúc. Càng trọng yếu hơn chính là, từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một chút bất an. Đúng, Diệp Phàm giật mình trong lòng, cũng là không do dự, một mực tại chỗ ngực càn khôn điện ném ra. Trong chốc lát, kinh khủng thần quang chiếu sáng thiên địa, hư không phá toái, vết rách hỗn độn chi địa, đại điện tăng vọt, bất quá trong phiến khắc, thiên địa bị đại điện thế chân vạc tứ phương. Ra, Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn, vận chuyển thời gian trường hà chi lực, đem ra thiên vị diện thế giới bài xích ra thời gian trường hà. Hướng về càn khôn điện mà đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.